Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1962, lo liệu việc nhà khó. Cao Thuận, Tôn Sách đem quân báo nhẹ nhàng địa đặt ở trên bàn. Thở dài một tiếng, triều đình tinh nhuệ ra hết a. Quách Gia đứng tại bàn cát trước, ánh mắt vừa đi vừa về quét mắt, ánh mắt ngưng trọng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đại vương, thiên tử có khả năng bí qua hóa liều, được ăn cả ngã về không? Không thể không phòng. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh. Hắn cũng có chút đau đầu. Mặt đối thiên tử, hắn tựa như đối mặt một cái làm man chơi lưu manh hài tử. Không đánh không được, đánh nặng cũng không được. Đứa nhỏ này không phải phổ thông hài tử, là thiên tử. Đánh chết bao nhiêu sẽ ảnh hưởng danh tiếng. Huống hồ thiên tử bất chấp hậu quả tiến công cũng kiềm chế hắn quá nhiều tinh lực. Nếu như tổn thất quá lớn, khó tránh khỏi hội để cho người khác kiếm tiện nghi. Viên Đàm ngay tại Thanh Hà tập kết nhân mã, dục dịch, nghe nói Lưu Bị cũng dự định chỉ huy xuôi nam đến tham gia náo nhiệt. Từ Côn, Trầm Hữu đều tại chuẩn bị chiến đấu. Thanh Châu tiền thuế không đủ, Từ Châu hôm nay thuế má toàn bộ điền vào đi mới miễn cưỡng đủ dùng. Dự Châu tiền thuế không thể khinh động, nếu như Liêu Đông lại khởi phong ba, nhất định phải theo Giang Đông điều lương. Mùa đông phá gió Tây Bắc, hải vận khó khăn, làm không cẩn thận còn muốn theo lục địa đi. Chỉ là như vậy vừa đến, trong lúc vô hình lại muốn gia tăng rất tiêu hao nhiều hơn. Thời gian cũng có chút khẩn trương, không thể tránh khỏi muốn triệu tập càng nhiều dân phu, mấy châu nhiễu loạn, cái này tự kỷ, thật sự là cần ăn đòn a. Hùng hài tử không bớt lo, lão độc vật cũng để cho người xem không hiểu. Lỗ Túc đưa tin tức nói, Cổ Hủ bệnh, không chỉ có đem Hà Đông nhường cho Đổng Việt, còn nhường ra Tịnh Châu, liền trấn Bắc tướng quân đều không làm. Chỉ lưu lại cô tang hầu tước vị cùng thực ấp, là thật là giả, người nào cũng không nói rõ ràng, người ăn ngũ cốc hoa màu, khó tránh khỏi sẽ xảy ra bệnh, thế nhưng là lấy Cổ Hủ tính cách, tại nội ưu ngoại hoạn tình huống dưới, mượn sinh bệnh tránh né cũng bình thường, không có cái gì là chuẩn xác, tất cả đều dựa vào đoán, cũng không có cái gì là kịp thời. Nhanh nhất tin tức cũng là 5 ngày trước, chậm chậm trễ nửa tháng, 1 tháng thậm chí thời gian dài hơn cũng rất bình thường. An bài chiến thuật là không thể nào, thì liền an bài chiến lược đều muốn xem vận khí. Liền lấy Hoàng Nông chiến sự tới nói, Lỗ Túc chiếm lấy Hoàng Nông trước đó, chẳng ai ngờ rằng lại là kết quả này. Quân sư chỗ kế hoạch đều là xây dựng ở thiên tử tiến theo Hoàng Nông. Lỗ Túc lui giữ Thiểm huyện, thậm chí một đường lui về Hàm Cốc quan làm cơ sở. Làm Lỗ Túc chỉ dùng nửa ngày thời gian thì đánh hạ Hoàng Nông tin tức truyền đến. Quân sư chỗ tham quân nhóm một mảnh đau cũng khoái lạc sói chu. Tôn Sách rất vui mừng, mặc kệ sau cùng thắng bại như thế nào, hắn đã người chứng minh trí tuệ có thể phát huy cự đại tiềm lực. Văn minh có thể chiến thắng dã man. Lỗ Túc chiếm lấy Hoàng Nông chiến đấu nhìn như thần kỳ, lại không phải thần tích, mà chính là tổng hợp song phương trang bị, huấn luyện các loại nhân tố sau đến ra lý tính kết quả. Tại Lỗ Túc làm ra quyết định một khắc này, thắng bại đã định, chỉ là không có mấy người ý thức được mà thôi. Bao quát Tân Bì, hắn tuy nhiên làm Lỗ Túc quân sư, nhưng hắn còn không có chính thức tiến vào nhân vật. Đối dưới trường tướng sĩ chiến đấu lực nắm chắc hợp với mặt ngoài. Lạ thường ghế khả lấy, chính diện đối cứng lúc lại có sai lầm. Nếu như song phương chênh lệch quá cách xa, hắn không có vấn đề. Làm song phương rất tiếp cận thời điểm, hắn liền có khả năng làm ra ngộ phán. Thì chiến thuật mà nói, cùng Tuân Du so sánh, Tân Bì cuối cùng vẫn là hơi kém một chút. Đại vương, Trương tướng tới, Dương Nghi đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở, Tôn Sách lấy lại tinh thần, đứng người lên, hơi chút sửa sang một chút dung mạo. Phụng Hiếu, ngươi cũng tới nghe một chút, ta đoán chừng Trương tướng khả năng có ý kiến. Quách gia cười nói, đây là tự nhiên, tuy nói quyết định là đại vương làm, kế hoạch lại hơn phân nửa là quân sư vị trí bình tĩnh. Muốn chịu Trương tướng phê bình, ta người quân sư này tế tửu tự nhiên không thể tránh. Hai người bèn nhìn nhau cười, cùng ra ngoài, đến đi ra bên ngoài trên sân phơi, ở trên cao nhìn xuống, Tôn Sách liếc nhìn Trương Hoành Chính nói chuyện với Tạ Tường. Tạ Tường chắp tay, mang trên mặt có chút miễn cưỡng nụ cười. Trương Hoành cũng rất nghiêm khắc, tuy nhiên nghe không được bọn họ nói cái gì, chắc hẳn không phải cái gì vui vẻ sự tình. Hai người nói vài lời, Tạ Tường lần nữa chắp tay, quay người rời đi. Trương Hoành đứng tại một hồi, ngẩng đầu một cái, gặp Tôn Sách Chính nhìn lấy hắn, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhấc lên vạt áo, vội vàng lên lầu, đi vào Tôn Sách trước mặt, chắp tay thi lễ, để đại vương đợi lâu. Tử tội tử tội, chuyện gì a? Tạ gia lại gây chuyện, ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Trương Hoành lạnh nhạt nói, cái này Tạ Tường không biết từ chỗ nào nghe đến tin tức, nói năm nào cuối cùng kiểm tra đánh giá đến cái loại a, vội vội vàng vàng chạy đến khơi thông, còn để Tạ Nghiễm Long ra mặt. Tôn Sách hừ một tiếng, Tạ Nghiễm Long là bên cạnh hắn người hầu, tuy nhiên không có gì quan chức, sức ảnh hưởng lại không nhỏ. Tạ Tường mời Tạ Nghiễm Long ra mặt khơi thông quan hệ, người bình thường còn thật không dám không nể mặt mũi, liền xem như Nam Dương Thái Thú Diêm Tượng cũng không thể không cân nhắc một ít. Đều là loại A còn khơi thông, hắn muốn làm cái gì? Uyển lệnh, Tôn Sách trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút không vui. Hắn nhận biết Tạ Tường có 7-8 năm, cũng thường xuyên nghe đến hắn tin tức. Cái này Tạ Tường mới có thể đồng dạng, không tính kém, cũng không tính được ưu tú. Đoán chừng cái này loại A khảo hạch đều là dính Tạ Nghiễm Long. Tạ Khoan ánh sáng, thế mà lòng tham vẫn chưa đủ, phí tâm tư đến chạy quan viên. Hắn hiện tại là mặt trời mới mọc lạnh, mặt trời mới mọc giàu có, bách tính an vui, là tương đối dễ dàng chữa trị huyện. Ấn khảo hạch quy định, dạng này huyện khảo hạch loại A chỉ là hợp cách, rất không có khả năng lên trước, chỉ có hạng tốt mới có thể tiến một bước. Điều đến huyện dạng này đại huyện đi làm huyện lệnh, huyện huyện là Nam Dương quận trị, cùng phổ thông huyện cao lớn nửa cấp. Phổ thông huyện lệnh bổng lộc là 600 thạch, huyện lệnh là thiên thạch. Nếu có thể ở huyện lệnh nhậm thượng ngồi vững vàng, không đi công tác sai, coi như nấu tư lịch, tương lai cũng có thể lên tới 2000 thạch. Thỏa thỏa cao cấp quan viên, Tạ gia có thể bởi vậy tăng lên một cái cấp độ. Tạ Nghiễm Long rõ ràng cùng cái này thúc thúc quan hệ không thân, nhưng vẫn là đáp ứng hắn yêu cầu, giúp hắn khơi thông, cũng hẳn là từ góc độ này đến cân nhắc. Hàng hắn trước, Tôn Sách tức giận nói ra, để hắn đi trẻ con huyện. Không thể, Trương Hoành không chút do dự, một câu thì phủ quyết. Tôn Sách kinh ngạc nhìn lấy Trương Hoành. Trương Hoành chắp tay một cái, đại vương, quan viên khảo hạch từ có phép tắc, chạy quan viên cố nhiên không đúng, bởi vì chạy quan viên liền tùy ý xử phạt cũng không đúng. Huyện lệnh trưởng lên trước tự có thái thú, quốc tướng phụ trách, trừ phi vấn đề trọng đại, không cần phải từ đại vương tự mình xử lý. Huống hồ trẻ con huyện gần núi nhiều chuyện, cần đắc lực người, Tạ Tường cũng đảm đương không nổi dạng này trách nhiệm. Tạ Tường từng có trẻ con huyện bách tính không qua, không xứng nhận tay bay vạ gió. Tôn Sách trầm ngâm một lát, gật gật đầu, vậy thì do Trương tướng theo biên chế độ xử trí. Ây, Trương Hoành lần nữa chắp tay, ngay sau đó lại quay người Quách ra, Quách tế tửu, năm nay thượng kế kết quả đi ra, ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý. Quách gia sờ mũi một cái, cười nói, ta hôm qua vừa lấy được phu nhân thư nhà, kiểm kê tài sản, Trương Hoành bất vi sở động, không nhanh không chậm mở miệng, năm nay hết hạn đến tháng 8. Năm châu trung gia tăng 130.007,861 hộ, 619,000305 miệng, gia tăng khẩn điền 81.5,341 khoảnh 82 mẫu, tổng cộng 378.3,652 hộ, 1.719.4,621 miệng. Thuế ruộng chung thu hoạch gạo, Quách Gia khoát khoát tay, Trương tướng, ngươi cũng không cần báo đến như thế cụ thể, ta có thể xem báo cáo, ngươi trực tiếp nói cho ta biết chi quá khả năng bao nhiêu. Trương Hoành hừ một tiếng, hết hạn đến tháng 8 thượng kế kết thúc, cơ bản cùng dự tính ngang hàng. Quách Gia vỗ ngực một cái, cười to nói, vậy ta cứ yên tâm, năm nay còn có thể qua cái an ổn năm. Tôn Sách nghe hiểu được Trương Hoành nói bóng gió, tháng 8 thượng kế kết thúc trước đó thu chi thăng bằng, tháng 9 bắt đầu khẳng định chi quá khả năng, mà lại là trên diện rộng chi quá khả năng, Lỗ Túc tiến quân Hoàng Nông không tại kế hoạch bên trong. Vẻn vẹn cái này chiến sự thì vận dụng 20.000 người, tiêu hao nhiều hơn quân lương hơn 100.000 thạch, hắn phí dụng cùng nhau gần 200 triệu. Nếu như cái này chiến sự không thể cấp tốc kết thúc, hắn liền cần trưng binh đến bổ sung, hàng năm gia tăng phí dụng chí ít 2 tỷ. Đây là một cái đại lỗ thủng, đừng nói Quách Gia đền không nổi, hắn cũng đền không nổi. Lấy trước mắt kinh tế tình thế, hàng năm chi quá khả năng 200-300 triệu không biết có vấn đề gì, vượt qua 200-300 triệu khẳng định sẽ có vấn đề. Tuy nhiên tới chết khả năng trước mắt còn không tồn tại, bị người bao vây vẫn là rất khó chịu. Lão tử muốn tạo phúc toàn nhân loại, lại bị mấy cái này cặn bã kéo chân sau. Trương tướng, Cổ Hủ, Đồng Việt lặp đi lặp lại, như không giúp đỡ trừng trị, tổn thất hội lớn hơn. Đại vương, thần cũng không phải là vừa vặn vị bình định chi ý, chỉ là không tán thành khinh suất tiến công. Thường nói, công thủ chi thế dị, lực gấp 3, lao sư viễn chinh tiêu hao càng là kinh người. Liêu Đông có ngựa, lại có thể kiềm chế U Châu, trình chi thế nhưng, Hà Đông tuy có mối sát, không phải ta nhu cầu cấp bách chi vật, được trả bằng mất, không bằng thủ biên đợi địch. Cho dù là đối Cổ Hủ, Đồng Việt làm trừng trị, lấy hàm cốc quan, mở môn hộ là được, làm gì tiến quân thần tốc, thẳng đến Thiểm huyện, Hoàng Nông, từ cột đến Ấm Khâu, chính là trong Hoàng Hà hiểm tuyệt chỗ, mùa đông nước cạn, thủy sư còn có thể trên dưới, xuân hạ nước thịnh, cho dù là chiến thuyền cũng khó thông hành, đến lúc đó chỉ có thể lấy vận chuyển đường bộ, tiêu hao lớn hơn. Tôn Sách cảm thấy Trương Hoành nói rất có lý, Lỗ Túc đánh chiếm Thiểm huyện thậm chí Hoàng Nông xác thực lấy được không tệ uy hiếp hiệu quả, nhưng đại giới cũng là to lớn, tiềm ẩn mạo hiểm cũng không nhỏ. Theo chiến lược ý nghĩa mà nói, chiếm cứ hàm cốc quan liền có thể thành bản thấp nhất. Đương nhiên, người khác nhau có khác biệt quan điểm, loại sự tình này vốn là không cách nào cưỡng cầu nhất trí. Sự tình đã đến một bước này, cũng không thể để Lỗ Túc từ bỏ Hoàng Nông, Thiểm huyện quay trở về. Trương Hoành cũng không có dạng này kế hoạch, hắn chỉ là nhắc nhở Tôn Sách, không thể khinh suất cải biến kế hoạch dự định, mở rộng chiến sự quy mô, riêng là chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích đại giới chính là muốn nỗ lực càng nhiều thành bản. Một là công thủ chi thế mang đến thành bản, một là đường dài vận chuyển thành bản, thuyền vận thành bản thấp nhất, nhưng Hoàng Hà thích hợp thông bờ sông thời gian rất ngắn. Cột đến Ấm Đồi một đoạn này chỉ có thể ở mùa đông thông tàu thuyền. Mùa lũ dòng nước quá mau, đi ngược dòng nước quá khó khăn, riêng là cột cái kia một đoạn, thích hợp thông tàu thuyền Nhân Môn tại cánh Bắc, vô cùng dễ dàng bị Hà Đông uy hiếp. Trương tướng có thể có đề nghị gì? Quách gia chủ động hỏi thăm, lấy Nghi Dương, Lô Thị, thẳng đến Thương Lạc Hà Cốc, uy hiếp quan trung, khiến cho triều đình phân binh, lại phái người liên lạc Cổ Hủ, Đổng Việt, đi ly gian chi kế. Trương Hoành nhìn lấy Quách gia, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đương nhiên, mấu chốt nhất là xử lý thích đáng đối Lỗ Túc Bộ thưởng phạt. Không thể dẫn phát người khác bắt trước, nếu như đều như thế bất chấp hậu quả, lần sau đến không phải ta, mà chính là Ngu Phiên. Quách gia sờ sờ cái trán, lộ ra cười khổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN